cô bé nhìn chúng em rồi. Chương 88, đến tề thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cô khóc anh làm sao còn tâm trạng đùa giỡn nữa, giận mình đã hơi quá tê nín đi, tôi sẽ không làm gì em nữa. Phương Noãn nghe anh nói vậy dần ngừng khóc, đôi mắt ướt nhẹp ngước lên nhìn anh. Tề Phong với lấy tấm chăn bên cạnh phủ lên người cô để che đi cơ thể đang không ngừng run rẩy, đưa tay lau nước mắt cho cô, Phương Noãn lạnh lùng né tránh sang một bên. Anh buông bàn tay đang ghì chặt cô ra, cơ thể nhích sang một bên. Tề Phong đứng dậy đi về phía chiếc tủ lấy ra một chiếc áo phông trắng cổ tròn, bước đến chỗ cô anh ngồi xuống đôi tay to lớn định vuốt những lọn tóc trên gương mặt ướt nhẹp đáng thương của cô. Đừng đụng vào người tôi. Tề Phong nghe cô quát lớn, bàn tay dừng giữa chừng rồi buông thõng xuống. Anh thực sự đã làm cô sợ rồi, chỉ tại anh không kiềm chế được dục vọng của bản thân. Tôi làm em sợ rồi. Ngủ ngon, nói xong anh bước ra khỏi phòng cô quay lại nhìn một chút rồi lặng lẽ đóng cửa lại. Tâm trạng anh vô cùng rối bời, muốn chạm đến cô nhưng lại không thể, vừa nãy lúc thấy cô khóc lòng anh đau vô cùng. Tề Phong bước về phía phòng của mình lấy một chai rượu rồi vùi đầu vào bàn làm việc. Trong phòng ngủ, sau khi Tề Phong bước ra ngoài Phương Noãn liền đi vào nhà tắm thay áo, lúc bước ra ngoài gương mặt cô vẫn có phần nào sợ hãi, cô không dám nghĩ lại những khoảnh khắc vừa nãy, phần nào cũng cảm thấy mình may mắn vì vẫn chưa bị làm sao, lại nghĩ đến những ngày tháng sau này cô không biết phải đối mặt như thế nào nữa. Cả đêm cô không ngủ được đến gần sáng mới chợp mắt được một chút. 6 giờ sáng Tề Phong mới từ bàn làm việc đứng dậy, anh thay một bộ vest mới rồi bước xuống nhà. Đi qua phòng của Phương Noãn anh nhẹ đẩy cửa nhìn vào. Bên trong căn phòng trống không chỉ thấy chăn gối được gấp gọn gàng. Tề Phong có chút hơi lo lắng, bước vội xuống nhà. Ở phòng ăn, một thân hình nhỏ nhắn đang đứng nấu ăn. Thấy cô anh bình tĩnh bước nhẹ đến, trên tay Phương Noãn bê ra một đĩa cơm rang. Không có phần của tôi. Tề Phong thắc mắc khi chỉ thấy cô bưng một đĩa cơm ra. Phương Noãn không nói gì chỉ lướt qua anh. Thấy vậy anh kéo tay cô lại. Em không nấu phần cho tôi. Bỏ tay ra, Phương Noãn hung hăng giật tay mình khỏi anh, rồi ngồi xuống một góc bàn từ từ ăn. Anh biết sau đêm hôm qua cô lại hận anh thêm, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của người con gái trước mắt thực sự anh không biết phải làm gì. Được rồi, 20 phút nữa em cùng tôi đến tề thị, tôi sẽ giao việc cho em. Phương Noãn nghe thấy vậy cũng không nói gì, ăn xong cô đi lên phòng thay quần áo rồi chuẩn bị đồ. 20 phút sau, Tề Phong đứng trước cửa vừa lúc Phương Noãn cũng bước xuống. Cô mặc một chiếc áo sơ mi cổ bồng tay lỡ màu xanh dương, chiếc quần bác kích đen tôn lên dáng vẻ gọn gàng, thư sinh lại trưởng thành. Tề Phong nhìn cô một lượt cười nhẹ tỏ vẻ hài lòng. Đi thôi, hai người lên xe cùng nhau đi đến tề thị, dọc đường đi không khí im lặng bao trùm cả chiếc xe. Đến tề thị Phương Noãn bước xuống xe trước cô đưa mắt nhìn xung quanh mọi người ai cũng nhìn cô, không để ý những ánh mắt đó cô đi theo Tề Phong vào bên trong công ty. Nơi này vô cùng rộng lớn, bước vào trong lại khiến người ta choáng ngợp bởi vẻ sang trọng, đẹp đến không nỡ rời mắt. Nhưng cô chẳng có tâm trạng để ngắm nhìn, việc quan trọng của cô chính là làm việc để trả nợ cho Tề Phong. Đi được vài bước Phương Noãn thấy một hàng dài người đang đứng ở hai bên hành lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tề Phong đi qua cả đám người cúi đầu đồng thanh. Tề Tổng, Tề Phong không nói gì chỉ gật nhẹ đầu. Lại một lần nữa Phương Noãn trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, hàng trăm con mắt đổ dồn vào cô tràn ngập tất cả mọi cảm xúc. Cuối cùng bước vào một căn phòng được sắp xếp một cách đơn giản nhưng tạo ra không khí sang trọng, đây chính là phòng làm việc của Tề Phong. Sau khi hai người vào phòng, một nhân viên của công ty đi vào. Từ giờ cô ấy là thư ký của tôi, trình danh cậu dẫn cô ấy đi tìm hiểu công ty. Vâng thưa Tề Tổng, nói xong trình danh theo lệnh của Tề Phong dẫn cô đi quanh công ty. Cách chương.